Nhưng Nhạc Thành đoán thực lực Ngọc Đế tuyệt đối không phải là kẻ yếu, có lẽ mặc dù Ngọc Đế bị Hình Thiên Tổ Vu đánh chết, cuối cùng Hình Thiên cũng bị phong ấn. Thiên đình, mọi người hỗn loạn một đoàn, một đám kích động không thôi, vô số mọi người thiên đình ngã xuống, Vương Mẫu sắc mặt cũng cực độ khó coi, bên trong thiên đình đã không còn bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được các thế lực lớn vây công nữa, rồi, thiên đình chúng tiên, còn có ai có thể giữ được thiên đình? Trên đại điện thiên đình, Vương Mẫu nhìn chúng thần uể oải, tâm thần bất an. Dưới đại điện, mọi người thiên đình không dám nói, không người nào dám đi đối kháng Vu tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân tộc siêu cường thế lực, Bạch Hổ Thiên Chủ, Chu Tước Thiên Chủ, Huyền Vũ Thiên Chủ, Tam Đại Thiên Chủ cũng tự biết không địch lại, đã sớm lui trở lại thiên đình. Chẳng lẽ không ai có thể đối kháng sao? Bình thường thiên đình nuôi không các ngươi. Nhìn thấy đại điện mọi người cúi đầu không nói, Vương Mẫu quát quát, thần sắc cũng tràn đầy vẻ tức giận. Thưa bẩm Vương Mẫu. Ở bên ngoài đại điện, một thiên tướng mặc áo giáp vội vàng tới. Có chuyện gì, nói nhanh. Vương Mẫu nói, mấy tháng này phàm có chuyện gì thưa bẩm, cũng không phải là chuyện tốt. Vương Mẫu, cường giả minh giới cùng cường giả Tây Phật giới đã tới. Thiên tướng vội nói, mau mau mời vào, không, ta tự mình đi nghênh đón Tây Phật giới cùng minh giới cường giả. Vương Mẫu nói, sắc mặt giãn ra một tia, tốt xấu thiên đình cũng còn có hai phe trợ lực. Bị các thế lực lớn vây công, thiên đình căn bản không thể đối kháng, kế tiếp tháo chạy. 2 năm thời gian, bên trong thiên đình nhân mã toàn bộ có cụm lại, mà thực lực khắp nơi, lúc này cũng bao trùm tứ phía. Cả tiên ma giới, lúc này cũng đều do thế lực khắp nơi nắm trong tay, trong đó, vô số người tu hành ngã xuống, con số lên đến hàng tỷ để tính toán. Bên trong hỗn độn chung, Nhạc Thành chậm rãi mở ra hai mắt, 2 năm thời gian, cũng có thêm 700 năm thời gian. Chính là 700 năm này, Nhạc Thành cũng vẫn là tiên tôn trung kỳ tu vi, cách tiên tôn hậu kỳ còn rất xa, hỗn nguyên chân thân cũng có tiến bộ, nhưng cũng không đột phá cảnh giới. Về phần các loại thần thông trên người, cũng đỉnh lưu tại thần thông đỉnh phong, mặc dù có tiến bộ, nhưng so với cảnh giới truyền thuyết thành thánh còn kém xa. Không sai biệt lắm, cũng nên động thủ rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thân ảnh lập tức biến mất. Ngọc Hư Sơn, thân ảnh Nhạc Thành chợt lóe, lập tức phá không biến mất, bên trong, Hồng Y Tiên Tử thần sắc ngưng trọng, nhìn vào trên không, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Chị cả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, lần này chi sợ. Tự Y Tiên Tử, Hoàng Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ, Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa tới bên người Hồng Y Tiên Tử. Ta phải đi về thiên đình một chuyến. Hồng Y Tiên Tử nói. Chúng ta cũng đi. Thanh Y Tiên Tử nói. Ngươi muốn đi, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, chỉ làm hắn khó xử. Long Cát Công Chúa nhìn Hồng Y Tiên Tử nói nhỏ. Ngươi cũng không thể không đi, nhưng hết thảy cẩn thận. Ta biết. Hồng Y Tiên Tử nói nhỏ một tiếng, lập tức chúng nữ bay lên trời, ly khai Ngọc Hư Sơn. Một chỗ núi non, một tòa đại điện xuất hiện, có đám cường giả ngồi ngay ngắn trong đó, đó là Hình Thiên Tổ Vu, Cộng Công, Trúc Dung, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư Côn Bằng, Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Tam Tiêu Tiên Tử, Diễm Trung Tiên, đám người ngạo không, huyền quý. Hiện tại cũng chỉ còn lại thiên đình, Nhạc Thành đạo hữu cũng nên đến đây đi. Bên trong đại điện, Hình Thiên nói. Minh giới, Tây Phương giáo, thiên đình bố trí đại trận, chúng ta nếu phá, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Vân Trung Tử nói, một trận chiến cuối cùng cũng tới, Tây Phương giáo dám cùng thiên đình đứng chung một chỗ, phỏng chừng có chỗ dựa vào, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Tây Phương giáo nhúng tay vào, còn dựa vào cái gì? Yêu Hoàng Đế Tuấn nói, đến lúc đó sẽ biết, thánh nhân không được ra tay can dự, Tây Phương giáo lại có dựa vào, ta xem cũng vô pháp đối kháng chúng ta. Ngạo không nói. Rốt cục đến đây. Bên trong đại điện, Hình Thiên nhìn ra, mỉm cười nói nhỏ. Hình Thiên đạo hữu thực lực cường hãn. Nhạc Thành thanh âm truyền đến, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đại điện. Ra mắt môn chủ, ra mắt sư phụ. Hạo Thiên môn cường giả, linh viên, thiên ưng hành lễ. Nhìn thấy Nhạc Thành vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đại điện, chỉ có Hình Thiên có thể phát hiện hơi thở. Trong đại điện chúng cường giả cũng không khỏi cứng lưỡi, bởi vậy cũng đủ biết thực lực Nhạc Thành lúc này. Nhất định là tới một tình trạng khủng bố. Thực lực Nhạc Thành đạo hữu, tựa hồ có tăng cường. Nhìn Nhạc Thành, Hình Thiên thần sắc kinh ngạc nói. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, đám người Xích Tinh Tử hành lễ, bên trong Hạo Thiên Môn, sớm bởi vì Nhạc Thành nhường chỗ ngồi. Chư vị đạo hữu vất vả. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Nhạc Thành đạo hữu, hiện tại chờ ngươi tới, thiên đình, minh giới, Tây Phương giáo bố trí đại trận, ngươi xem, chúng ta nên phá trận hay không? Huyền Đô nói, phá trận đi. Nhạc Thành nói nhỏ, minh giới, Tây Phương giáo cùng thiên đình đứng chung một chỗ. Nguyên bản bên trong dự tính của Nhạc Thành, định thần bảng cần người.

Tổ Vu Hình Thiên lúc này xuất hiện ở bên trong mây mù, thân thể cao lớn nắm lấy Can Thích Thần Phủ, mục tiêu chính là Ngọc Lưu Ly Phật kia. Hình Thiên, ta cũng muốn biết bàn cổ chân thân của ngươi uy lực rốt cuộc như thế nào. Ngọc Lưu Ly Phật thủ Phật ấn đánh ra, lập tức biến hóa ra Phật tổ chân thân, quanh thân kim mang Phật quang đại thịnh, bản thể khổng lồ cũng còn hơn Hình Thiên Tổ Vu một ít. Hai người gặp nhau, không có nói lời dư thừa, ma khí ngập trời, Phật quang đại thịnh, nhất thời lực lượng đáng sợ tràn ngập, hai người đã ầm ầm oanh kích với nhau. Lập tức tại bên trong ba đại trận, song phương càng ngày càng nhiều cường giả giao thủ, Trúc Dung, Cộng Công, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, Thương Long Lão Tổ, Giao Trì Kim Mẫu, Linh Viên, bọn người Thiên Ưng đều tìm được đối thủ, cả không gian này đều kịch liệt run rẩy, chiến đấu vô cùng hỗn loạn, hết thảy giống như ngày tận thế vậy. Phanh! Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở một chỗ không gian, trong tay một trưởng đem một tên Hạc Thành Niên Đỉnh Tiên Quân Trung Kỳ đánh thành cho tàn, tên Tiên Quân Trung Kỳ này cũng không có vận khí phi thân lên Định Thần Bảng. Nhạc Thành lập tức thân hình chợt lóe, lại xuất hiện ở trước mặt một gã Thiên Đình cường giả, mỗi một lần ra tay, bên trong Thiên Đình đều có cường giả ngã xuống. Bang bang! Nhạc Thành thúc giục từng lực đạo công kích, bằng vào tốc độ thần thông, không gian thần thông, ngắn ngủn mấy lần thở gấp thời gian đánh chết mười mấy Thiên Đình Tiên Quân cường giả, còn có hai tên Tiên Tôn sơ kỳ. Suy, Nhạc Thành lại đánh chết một tên Thiên Đình cường giả, phía sau không gian đột nhiên xuất hiện một trận dao động, bóng kiếm đầy trời bạo phun ra, bao phủ không gian chung quanh, quanh thân Nhạc Thành không gian đều phong kín. Kim Long thân thể, Hỗn Nguyên chân thân, Long giáp. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ trống rỗng đứng vững. Kim mang quanh thân đại thịnh, phía trên long giáp thần long hư thật có thể thấy được. Thở phì phò hưu. Cũng vào lúc này, bóng kiếm đầy trời cắt vỡ vô số không gian cái khe đều bao phủ ở tại, trên người Nhạc Thành. Bóng kiếm dễ dàng cắt vỡ không gian cái khe, đã rơi vào trên người Nhạc Thành, cũng chỉ có thể làm cho kim mang quanh thân Nhạc Thành tối sầm lại mà thôi. Giao Cơ tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Nhạc Thành nhìn vào thân ảnh đánh lén trước người mình, đó là Giao Cơ tiên tử. Lại gặp mặt, ta thực hối hận lúc trước không có đánh chết ngươi. Quay mắt về phía Nhạc Thành, nàng vừa mới công kích không thể ảnh hưởng đến Nhạc Thành. Giao Cơ tiên tử thần sắc nhất thời biến sắc, lập tức hai mắt lãnh ý tràn ngập, nhìn Nhạc Thành nói, lúc trước ở cực Nhạc Thành, nếu biết có một ngày cả thiên đình đều phải vì kẻ này mà nguy hại, hắn mặc kệ thế nào cũng ở cực Nhạc Thành đánh chết Nhạc Thành. Thật không, đáng tiếc chậm rồi, Định Thần Bảng có tên ngươi, coi như là vận khí của ngươi. Nhạc Thành thản nhiên lộ ra một tia cười lạnh, thân hình khổng lồ trống rỗng đánh về phía Giao Cơ tiên tử. Ta liều mạng với ngươi. Giao Cơ tiên tử cắn răng nhìn Nhạc Thành, trường kiếm trong tay thần quang tràn ngập, kiếm quang cường hãn xuyên thấu không gian trực tiếp bạo bắn về phía Nhạc Thành. Phá cho ta. Quay mắt về phía công kích của Giao Cơ tiên tử, Nhạc Thành thản nhiên quát nhẹ một tiếng, trên cánh tay thật lớn một chảo đánh ra làm vặn vẹo không gian, lập tức không gian trước người đột nhiên phá ra. Bang bang. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung trực tiếp thổi quét ra, Giao Cơ tiên tử thúc giục trường kiếm nháy mắt hóa thành vô số không gian mảnh nhỏ. Giao Cơ tiên tử trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt cũng tái nhợt, quanh thân hộ thân cương khí đều trở nên ảm đạm, hắn mặc dù tiên tôn hậu kỳ, nhưng cùng Nhạc Thành so sánh kém quá xa. Ở hư vô không gian, chiến ma thực lực hơn xa Giao Cơ tiên tử, nhưng cũng bị Nhạc Thành đánh chết, mà lúc này, Nhạc Thành chiếm được đầy đủ Hỗn Nguyên chân thân, thực lực tu vi cũng đều có tiến bộ, Giao Cơ tiên tử càng không phải là đối thủ. Gần nhất đối mặt, đó là chật vật, Giao Cơ tiên tử hoảng sợ nhìn Nhạc Thành. Hắn không thể tin hắn không chịu nổi một kích như thế, thực lực Nhạc Thành không ngờ cường hãn tới loại tình trạng này rồi. Trốn. Lúc này Giao Cơ tiên tử đã hiểu được, nàng bây giờ đã không có khả năng là đối thủ của Nhạc Thành, lập tức cắn răng, thân hình bạo lui, nếu lưu lại hậu quả có thể nghĩ. Định Thần Bảng trên có tên ngươi, còn muốn đi sao, lưu lại cho ta đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, thân thể cao lớn khóa lại, không gian nổi lên dao động, cả không gian tựa hồ đều co rút lại vậy. Lúc này, Nhạc Thành thúc giục không gian thần thông, nắm trong tay, không gian thân hình Giao Cơ tiên tử nhất thời bị một cổ cự lực vô hình trói buộc, tốc độ nháy mắt chậm lại như đứa bé, mà thân ảnh Nhạc Thành lập tức biến mất ở trong không gian. Nhạc Thành lần thứ hai xuất hiện, thì đã xuyên qua không gian giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Giao Cơ tiên tử, trong tay pháp quyết đánh ra, không gian xanh biếc sóng gợn, cả không gian nhất thời trở thành một mảnh tử vực. Cho ta đi thôi. Nhạc Thành trong tay pháp quyết lại biến hóa, ám ảnh kiếm trong tay khuấy động ra. Xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thấu không gian thần thông, sinh mệnh thần thông giam cầm Giao Cơ tiên tử ở trong hộ thân quang quyển, ám ảnh kiếm kiếm quang đáng sợ không hề giữ lại bạo phun ra. Thở phì phò hưu, ba đạo kiếm quang xuyên thấu thân hình Giao Cơ tiên tử, lập tức tam điều khổng lồ thú ảnh theo thân hình Giao Cơ tiên tử chui ra, Giao Cơ tiên tử hai mắt trở nên trống rỗng, lập tức thân hình hoàn toàn hóa thành hư vô tiêu tán ở trong không gian. Một đạo nguyên thần cũng xuất hiện kim mang, lập tức bao vây lấy nguyên thần lực nhập vào trời cao không thấy. Định thần bảng, nhìn chăm chú vào một đạo kim mang trên không kia, Nhạc Thành cũng thì thào tự nói, định thần bảng trên có danh giả, chính mình cũng không cách nào làm cho thân thần câu diệt, nguyên thần đều có cổ lực lượng bảo hộ, định thần bảng này đến tột cùng là đến từ đâu, thiên đạo trừ bỏ Hồng Quân lão tổ ra, lại là vật gì, hết thảy Nhạc Thành vẫn đang suy tư. Nhạc Thành nhìn không gian xung quanh, chính mình hiện tại ở Cửu Tiêu Lôi Đình trận, nếu muốn phá trận, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, Cửu Tiêu Lôi Đình trận này chính là thiên đình đại trận, mắt trận lại là Tố Sắc Vân giới kỳ. Lực phòng ngự cường hãn vô cùng, phá trận càng thêm khó khăn. Nhìn chung quanh không gian, ngẫu nhiên có kim mang phi thăng tiến vào định thần bảng. Lúc này một đám nguyên thần cường giả tiến nhập định thần bảng. Nhạc Thành tự nhiên rõ ràng, định thần bảng này có 99.999 người, cũng chỉ có 1.000+ người có thể phong thần. Nguyên thần có thể tiến vào bảng tự nhiên có thể phân được bài vị. Chính là 1.000+ bài vị này, cũng có vô số người mới có thể hồi môn, Nhạc Thành cũng không bất đắc dĩ. Định thần kiếp qua đi, chỉ sợ là trong tam giới, cường giả cấp tốc giảm bớt, đến lúc đó có thế lực nhất định tiêu tán ở trong thiên địa. Khó trách Vu tộc, Yêu tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc đều sớm đã có tính toán, thiên địa kiếp số, người chịu không nổi trời. Nhạc Thành còn nhớ rõ, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng nói một câu, thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò, có lẽ là hàng tỷ năm sau, Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ tới cái gì rồi. Nhìn không gian xung quanh, Nhạc Thành lập tức ngẩng đầu nhìn không gian mây mù, ở bên trong đại trận, thế lực khắp nơi đều sẽ phải chịu Cửu Tiêu Lôi Đình trận áp chế, như vậy không thể không có một hồi khổ chiến. Tìm được mắt trận, phá vỡ đại trận. Nhạc Thành hạ quyết tâm, mắt lạnh lóe ra, lập tức nhìn phía không gian chỗ sâu, nơi đó mây mù lượn lờ thật dày, mơ hồ có thêm hơi thở cuồn cuộn, hẳn là nơi mắt trận. Sư, thân hình vừa động, thân hình khổng lồ Nhạc Thành hóa thành kinh hồng, đối với mây mù lượn lờ bạo lực lao đến. Vù vù. Cũng vào lúc này, mây mù biến hóa, cả không gian một cổ lực vô hình áp chế trói buộc ở tại trên người Nhạc Thành, trước mắt cảnh tượng cũng là ở trong mắt Nhạc Thành biến hóa, căn bản là không thể tiếp cận mắt trận được. Hừ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thi triển biến hóa thần thông, thiên địa vạn vật đều có suy tính bên trong, nháy mắt thân ảnh lại bạo lực lên, thẳng hướng mắt trận. Nhanh ngăn hắn lại, bên trong không gian, thanh âm vương mẫu hét lớn lên. Sư sư sư, ba đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước người Nhạc Thành. Đúng là Bạch Hổ Thiên Chủ, ba người xuất hiện, có lẽ là biết đối kháng căn bản không phải là đối thủ của Kim Giáp Chiến Thần. Lập tức ba người pháp quyết đánh ra, quanh thân hơi thở cường hãn bạo lược mà ra. Ba người lập tức đều tự hóa thành một đạo Bạch Hổ hư ảnh khổng lồ, Huyền Vũ hư ảnh, Chu Tước hư ảnh, ba đạo hư ảnh mang theo lực lượng khủng bố. Sau đó nhanh như tia chớp oanh kích về phía Nhạc Thành. Muốn chết! Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, ba tiên tôn sơ kỳ dám công kích mình, quả thực là muốn chết. Pháp quyết đánh ra, âm dương kiếm trong tay nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Kiếm quyết đánh ra, Chu Tiên diệt ma kiếm quyết Chu Tiên thúc dục, kiếm quang đầy trời cắt vỡ vô số không gian cái khe, mặc dù bạo lực ra, kiếm quang tràn ngập, lập tức tam đại thú ảnh nháy mắt hóa thành cho tàn, căn bản là không thể đối kháng kiếm quang này được. Thở phì phò hưu, kiếm quang tốc độ không giảm, lập tức tiếp tục bạo lực hướng về phía ba người mà đi, không gian đột nhiên cắt vỡ mà khai, kiếm quang đầy trời dọc theo không gian bay vút qua. Cơ hồ trong nháy mắt lan đến gần trên thân ba người. Thình thịch oanh. Không gian cắt vỡ nứt toác, tam đại thiên chủ quần áo trực tiếp hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, vô số kiếm quang điên cuồng từ trong cơ thể bọn họ thoát ra, kiếm quang quét ngang, thân hình nháy mắt biến thành cho tàn. Ba người kêu thảm một tiếng, lập tức nguyên thần cũng bị ba đoàn kim mang bao vây. Trong đầu Nhạc Thành, nhất thời định thần bảng có thêm ba nguyên thần. Hừ. Ba người bị hút vào bên trong định thần bảng, Nhạc Thành không có xem một cái. Hừ nhẹ một tiếng, lập tức thân hình khổng lồ lại đánh về phía mây mù. Sư sư, nháy mắt không gian một mảnh quang nhận phá không ra, lập tức quét ngang không gian, nháy mắt cắt vỡ về phía Nhạc Thành. Suy suy, Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đồng thời, cả không gian cũng nháy mắt tràn ngập mây mù thật dày, cả không gian tầm mắt, thần niệm đều tuyệt đối bị áp chế. Vù vù, tựa hồ là có cuồng phong đảo qua, không gian mây mù lập tức có vô số quang nhận phá không ra. Tràn ngập không gian, Tố Sắc Vân giới kỳ, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, không gian nhất định là chính là Tố Sắc Vân giới kỳ, phá vỡ không gian này, có thể phá vỡ Tố Sắc Vân giới kỳ kia, phá cho ta. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, trong tay âm dương kiếm hóa thành vô số bóng kiếm đầy trời cùng quang nhận đan cùng nhau, lập tức không gian bạo phá không ngừng, vô số không gian cái khe tối đen bị phá hủy thành một mảnh hư không, chính là không gian cũng bị phá, mây mù thật dày nháy mắt áp đến.

mà thân thể cao lớn kim cương bất hoại Phật cũng bị đẩy lui 10 vạn thước. Hai người một lần giao thủ, tựa hồ là 8 lạng nửa cân chẳng phân biệt được thắng bại. Có điểm thực lực. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt kim cương bất hoại Phật kinh ngạc, hắn tựa hồ không nghĩ tới Nhạc Thành là tiên tôn trung kỳ, lại có thể cùng hắn trực tiếp đối kháng. Lại đến, kim cương bất hoại Phật hừ lạnh một tiếng, pháp quyết đánh ra, quanh thân Phật quang bao phủ, không gian xung quanh phong vân biến sắc, bên trong Phật quang, một đạo kim cương Phật ảnh khổng lồ áp xuống, phá hủy khắp chốn không gian. Nguyên thần lực, hừ, cùng ngươi chơi đùa. Nhạc Thành hừ lạnh, lúc này kim cương bất hoại Phật thúc giục nguyên thần lực ra tay, tâm niệm vừa động, trong óc cuồn cuộn nguyên thần lực bạo phun ra, cơ hồ trong thời gian ngắn, nguyên thần lực hóa thành cửu trảo thần long. Ngao! Thần long rít gào, phá hủy một cái không gian thông đạo khổng lồ, lập tức cùng kim cương Phật ảnh va chạm vào nhau, giảo toái nghìn vạn dặm không gian hóa thành hư không, luận nguyên thần lực, Nhạc Thành cũng không sợ kim cương bất hoại Phật. Bang bang! Không gian ầm ầm phá, lập tức thần long hư ảnh cùng kim cương Phật ảnh đều hóa thành hư vô, thân hình kim cương bất hoại Phật lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương liên tiếp dùng nguyên thần lực đều trên hắn, kim giáp chiến thần Nhạc Thành, thật giống như lời đồn đãi, khó trách nhiên đăng cổ Phật bị thu vào bên trong định thần bảng như vậy. Hiện nên cho ta. Nhạc Thành hờ hững nói, pháp quyết trong tay biến hóa, âm dương kiếm kiếm quang rời khỏi tay, lập tức chia ra làm 9 đạo kiếm quang xuất hiện. 9 đạo hơi thở hủy diệt dao động, sau đó lan tràn ra, đồng thời, 9 đạo kiếm quang hung hăng hướng về phía kim cương bất hoại Phật lao đến. Kim cương bất hoại Phật thần sắc biến sắc, trong tay pháp quyết đánh ra, song trưởng múa may, 9 đạo kim mang quyền ấn hung hăng nghênh đón 9 đạo cự thú hư ảnh của Nhạc Thành. Oanh oanh oanh, tuyệt tiên, bên trong không gian tối đen, bóng kiếm lưu quang, từng đợt hóa thành bóng kiếm hắc động, cuồng bạo hướng về phía kim cương bất hoại Phật. Hư hư. Kim cương bất hoại Phật vừa mới đánh nát 9 đạo hư ảnh, nháy mắt đã bị bóng kiếm hắc động cắn nuốt, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, pháp quyết đánh ra, Phật quang quanh thân lại tăng vọt. Phá! Kim cương bất hoại Phật hét lớn một tiếng, một mảnh Phật quang phóng lên cao, vô số Phật ấn đánh ra, không gian hỗn loạn không ngừng run rẩy lên. Oành oành oành! Không gian cuồng bạo lực rốt cục áp chế, rồi đột nhiên một mảnh không gian mảnh nhỏ làm cho Nhạc Thành lảo đảo lui ra phía sau, lực lượng của kim cương bất hoại Phật không thể khinh thường. Mà lúc này kim cương thân khổng lồ của kim cương bất hoại Phật xuất hiện vô số cái khe, máu tươi ứa ra, nhưng ngay sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt lại tái nhợt không ít, một kích này làm cho kim cương bất hoại Phật bị thương không nhẹ. Không gian thần thông, thời gian thần thông, sinh mệnh thần thông, quanh thân lại một mảnh lục quang khuếch tán ra, cả không gian tựa như tử vực. Lực lượng thần thông, tốc độ thần thông. Ngay sau đó, thân ảnh khổng lồ Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Từng đạo công kích cường hãn điên cuồng, 5 loại thần thông đồng thời thúc giục, cả không gian hoàn toàn ở trong khống chế của Nhạc Thành. Kim cương bất hoại Phật sắc mặt đại biến, trong mắt xuất hiện kinh ngạc, thân hình cũng không thể di động nửa phần. Nhiều loại lực trói buộc thần thông ở trên người hắn, thực lực hắn cường thịnh trở lại cũng vô pháp trong thời gian ngắn thoát khỏi trói buộc. Các loại thần thông Nhạc Thành lĩnh ngộ cũng đã tới thần thông hậu kỳ, một mình một loại thần thông phòng trừng đều có thể làm cho kim cương bất hoại Phật gặp phải áp lực. Huống chi bây giờ nắm loại thần thông đồng thời thúc dục, uy lực tăng vọt. Nhạc Thành thân ảnh quỷ quái xuất hiện ở trước người kim cương bất hoại Phật, trong mắt tà tà cười, từng đạo quyền ấn chiếu vào trên người kim cương bất hoại Phật. Oanh oanh oanh. Không gian bất đồng, hơn 10 quyền ấn đánh ra, kim cương bất hoại Phật phun ra tiên huyết, rốt cục Nhạc Thành sử dụng nhiều loại thần thông trói buộc, đã phá nội tạng của hắn. Kim cương bất hoại Phật giãy giụa, Nhạc Thành khóe miệng lại cười, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lúc này thân ảnh chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhìn thấy một màn này, kim cương bất hoại Phật sắc mặt đại biến, đã dự cảm bất an, thân hình cấp tốc bạo lui. Chậm. Sau đó phía sau kim cương bất hoại Phật, thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện, đồng thời xuất hiện âm dương kiếm mang theo chu tiên, diệt ma kiếm quyết chiêu thứ 5 diệt ma. Bóng kiếm đầy trời cắt vỡ không gian, từng đợt giống như sóng thần thổi quét đến, hơi hủy diệt thở đáng sợ theo bóng kiếm lưu quang thổi quét ra, nháy mắt bao phủ kim cương bất hoại Phật, làm cho hắn không có sức phản kháng. Bóng kiếm cắt vỡ không gian, đem kim cương bất hoại Phật bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới bóng kiếm cuồng bạo, Phật quang quanh thân kim cương bất hoại Phật nháy mắt bị phá, lập tức thân hình tại dưới kiếm quang cũng không thể kim cương bất hoại, kiếm quang cắt vỡ không gian, cũng cắt vỡ thân hình kim cương bất hoại Phật. Oành oành oành. Không gian thoát phá, thân hình kim cương bất hoại Phật ở không gian bạo phá hoàn toàn hóa thành không gian mảnh nhỏ, chỉ để lại một nguyên thần không cam lòng sau đó xuất hiện kim mang bao vây biến mất. Lưu ly Phật, cũng không gì hơn. Giải quyết kim cương bất hoại Phật, xa xa truyền đến tiếng nói của tổ vu hình thiên. Nhạc Thành thần niệm tỏa ra, chỉ thấy Tổ Vu Hình Thiên dùng Can Thích Thần Phủ thu hồi trước người, bàn cổ chân thân xuất hiện ở hư không, hơi thở quanh thân vô tận ma khí quanh quẩn, một đạo trưởng ấn khổng lồ che không gian, nháy mắt bao phủ về phía Lưu Ly Phật. Lưu Ly Phật lúc này cũng bố trí Phật Tổ chân thân khổng lồ, thân hình cũng rõ ràng hơn bàn cổ chân thân của Hình Thiên Tổ Vu. Nhìn thấy Hình Thiên công kích đến, Phật ấn trong tay bắn nhanh ra, lực lượng cường hãn làm run rẩy không gian. Oành oành oành. Lực công kích va chạm cùng một chỗ, lực lượng thật lớn trực tiếp cắn nát hư không, vô số không gian cái khe tối đen kéo dài đi ra ngoài. Hai người công kích, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, Nhạc Thành khẽ cau mày, thực lực Lưu Ly Phật còn hơn Kim Cương Bất Hoại Phật một ít, nhưng tự hồ cũng không thể đối kháng Hình Thiên Tổ Vu. Đi tìm chết đi. Tổ Vu Hình Thiên huy động Can Thích Thần Phủ, lực công kích cắt qua hư không mang ra một mảnh hỗn độn khí. Oanh oanh oanh. Khắp không gian không ngừng run rẩy lên, kiếm quang quanh thân Lưu Ly Phật bạo bắn, hướng bốn phía lan tràn, kim mang phá hủy một mảnh hư không, bao phủ về phía Hình Thiên Tổ Vu. Vạn Phật diệt không. Lưu Ly Phật hét lớn một tiếng, kim mang Phật quang quanh thân áp bách bốn phía hư không đều không ngớt chấn động, pháp lực cuồn cuộn ngưng tụ thành 50 kim cương Phật ảnh. Bàn cổ chân thân, bàn cổ lực. Hình Thiên hét lớn một tiếng, pháp quyết đánh ra, quanh thân một mảnh hỗn độn phóng lên cao, ma khí cuồn cuộn đè ép hư không đã trở thành cho tàn, hư không chấn động lên, pháp lực tựa hồ đột nhiên gia tăng gấp mấy lần bình thường, Can Thích Thần Phủ trong tay chém thẳng xuống. Oanh oanh oanh. Không gian vang vọng, tựa như thiên địa tan biến. Hư không sụp xuống, khắp hư không cũng toàn bộ hủy diệt, một cỗ lực cường hãn kích tán, không gian nháy mắt lâm vào tối đen. Bang bang, không gian lại hồi phục, Lưu Ly Phật sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng nhìn Hình Thiên Tổ Vu, trong mắt tựa hồ không thể tin. Cũng vào lúc này, thân thể cao lớn Lưu Ly Phật hóa thành hai nửa, thân hình bị Hình Thiên Tổ Vu chém thành hai nửa thoát phá, một đạo nguyên thần theo kim mang bao vây nhập vào không trung. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thành trong lòng ngẩn ra. Thực lực Tổ Vu Hình Thiên chỉ sợ là đệ nhất dưới thánh nhân rồi, thực lực như thế, chính mình cũng không biết ai thắng ai thua, bất quá nếu chính mình không thúc giục hỗn độn chung, chỉ sợ thua một bậc. Oanh oanh oanh, tiếng nứt toác liên hoàn ở trên không trung không ngừng vang lên, tiếp theo Kim Cương Bất Hoại Phật, Lưu Ly Phật bị đánh chết, Kim Cương Phục Ma trận tổn hao rất nhiều, uy lực đã giảm đi, cường giả khắp nơi điên cuồng lao thẳng tới. Nhạc Thành thần niệm tỏa ra, lúc này Vân Tiêu Tiên Tử, Đế Tuấn cùng Tây Phương Giáo Thi Khí Phật vô cùng tận thọ Phật chiến đấu kịch liệt, tựa hồ không phân biệt được thắng bại. Mà Cộng Công, Trúc Dung, Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư Côn Bằng, Ngạo Không, Huyền Quý, Anh Dực Trưởng Lão, Nhiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên, đám người Vô Đương Thánh Mẫu cùng nhất chúng Phật Tổ Tây Phương Giáo chém giết. Nhạc Thành khẽ cau mày, lúc này Định Thần Bảng, Hạo Thiên Môn có không ít nguyên thần cường giả xuất hiện, trong đó có U Tuyển Tam Ma, Hỏa Quân bên trong Hỏa Viêm Nhị Quân cũng đã rơi vào trong đó rồi. Kỳ Lân Bộ Tộc, Vu tộc, Yêu tộc, bên trong tam tộc này, cũng không ít cường giả rơi xuống, số rất ít có tên trong Định Thần Bảng, nguyên thần mới được tiến nhập Định Thần Bảng. Bên trong Xiển giáo, Tiệt giáo, cũng có thêm không ít tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử ngã xuống, số ít nguyên thần tiến vào Định Thần Bảng. Oanh oanh oanh, bên trong một mảnh không gian bạo phá, lập tức Định Thần Bảng lại xuất hiện nguyên thần ma hạt cùng yêu lang. Hừ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vượt qua không gian, Nhạc Thành lại xuất hiện bên người Văn Thù cùng Phổ Hiền. Hai người vừa mới làm cho ma hạt cùng yêu lang tiến vào Định Thần Bảng. Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành, Văn Thù, Phổ Hiền xoay người bước đi, hiện tại bọn hắn căn bản không dám đối kháng. Các ngươi chết đi. Nhạc Thành quát lạnh, lần trước ở Trấn Nguyên Tử, từ trong tay đám người Thương Long Lão Tổ chạy trốn, hôm nay cũng sẽ không cho bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Không gian thần thông thúc giục, nháy mắt phong tỏa không gian. Độn Long Trụ, Thái Cực Phù Ấn. Hai người sắc mặt đại biến, không còn có đường có thể đi, nháy mắt thúc giục pháp khí Độn Long Trụ cùng Thái Cực Phù Ấn trong tay, ầm ầm thổi quét về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành cười lạnh, trong tay pháp quyết đánh ra, hai chảo trống rỗng xuyên thấu không gian, cả không gian đột nhiên vặn vẹo. Hai cổ lục quang từ trên người Nhạc Thành trực tiếp rót vào không gian vặn vẹo, hai phe không gian nháy mắt tựa như tử vực, Phổ Hiền, Văn Thù quanh thân pháp lực nháy mắt không thấy, Độn Long Trụ cùng Thái Cực Phù trong phút chốc cũng tiêu thất. Tiện nghi cho các ngươi. Nhạc Thành nói nhỏ một tiếng, tâm niệm cùng nhau, không gian thần thông thúc giục đến mức tận cùng, hai phe không gian nháy mắt phá, lập tức Văn Thù, Phổ Hiền thân hình hóa thành mảnh nhỏ, nguyên thần lực bị hai luồng kim mang bao vây tiến nhập vào Định Thần Bảng. Thu, Thái Cực Phù Ấn, Độn Long Trụ cũng bị Nhạc Thành thu vào, thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ, giải quyết Văn Thù Phổ Hiền, đối với thực lực Nhạc Thành lúc này mà nói, đã không quá mức công phu. Địa Tạng, tới phiên ngươi, ta nói rồi, ta sẽ đánh chết ngươi thêm một lần. Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước người Địa Tạng Vương, trong đôi mắt sát ý mặt quá. Địa Tạng Vương không có gì do dự, thân hình nháy mắt bạo lui, nhưng vào lúc này, thân hình vừa mới dựng lên, cũng không tự chủ được bay trở về. Hư hư hư. Ba đạo kim sắc lưu quang trong tay Nhạc Thành bạo lược ra, ba đạo lưu quang nháy mắt bạo lược vào trong cơ thể Địa Tạng Vương, tam điều cự thú hư ảnh rít gào, Địa Tạng Vương hình phá, nguyên thần bị hút vào bên trong Định Thần bảng. Còn ngươi? Không gian bạo phá, Nhạc Thành cũng không có liếc mắt, lập tức thân ảnh xuất hiện ở trước người Từ Hàng Quan Âm, sinh mệnh thần thông thúc dục, lập tức không gian thần thông vặn vẹo tỏa ra. Từ Hàng Quan Âm sắc mặt đại biến, trong tay vừa mới thúc dục Thanh Tịnh Ngọc Lưu Ly Bình, trong nháy mắt pháp lực mất hết còn chưa có phục hồi lại, đã bị một cổ lực vô hình trói buộc. Phá! Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, tâm niệm cùng nhau, không gian đột nhiên phá, một đạo nguyên thần Từ Hàng Quan Âm rốt cục tiến nhập Định Thần bảng. Chết đi! Trong không gian, Tam Tiêu Tiên Tử không biết là khi nào hội tụ, Hỗn Nguyên Kim Đấu Tung trong tay Vân Tiêu Tiên Tử, Kim Giao Tiễn trong tay Quỳnh Tiêu Tiên Tử hóa thành hai cái giao long rít gào, Lục Mục Châu trong tay Bích Tiêu Tiên Tử khoách tán thần quang chói mắt, ba người đồng thời vây công về phía Thi Khí Phật. Thi Khí Phật thần sắc trầm xuống, Phật quang đầy trời bạo phun ra, trong miệng từng đạo câu thần chú kinh văn tràn ngập không gian cùng Tam Tiêu đối kháng, Thi Khí Phật cũng không hổ là Tây Phương giáo cường giả, đồng thời đối kháng Tam Tiêu Tiên Tử. Cũng chỉ hơi rơi vào xuống hạ phong mà thôi. Tây Phương giáo, người thiếu tiệt giáo, hiện tại nên trả. Một tiếng hét lớn vang lên, Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện ở bên người Tam Tiêu Tiên Tử, tứ tượng tháp, long hổ như ý trong tay thúc dục, nháy mắt áp chế về phía Thi Khí Phật. Kim Linh Thánh Mẫu thực lực sẽ không kém Vân Tiêu Tiên Tử, đối với Tây Phương giáo, tiệt giáo đều hận thù trong lòng. Lúc trước nếu không có Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân liên thủ tương trợ sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, tiệt giáo cũng không rơi xuống loại tình trạng này. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu, tứ tượng tháp, long hổ như ý hai kiện thần khí thúc dục, Thi Khí Phật tái cũng vô pháp đối kháng, không gian câu thần chú kinh văn ầm ầm phá, hư không xuất hiện bốn nắm kiện thần khí đồng thời áp chế Thi Khí Phật. Một kích cường hãn như thế, thực lực Thi Khí Phật cường hãn hơn nữa cũng không thể đồng thời đối kháng bốn người, đặc biệt Vân Tiêu Tiên Tử cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Oành oành oành. Cả không gian thoát phá lâm vào một mảnh bóng tối, không gian gió dục mây vần. Thi Khí Phật thân hình thoát phá, nguyên thần cũng bị đánh chết, ở Định Thần bảng cũng không có tên Thi Khí Phật. Hà Đồ Lạc Thư. Cũng vào lúc này, yêu tộc nhìn thấy Hình Thiên giải quyết Lưu Ly Phật, không muốn làm cho công lao Vu tộc so với yêu tộc lớn hơn, gọi yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, thúc giục pháp bảo Hà Thư Lạc Đồ. Nháy mắt, chỉ thấy Hà Thư Lạc Đồ có hai đạo hỗn độn dòng khí khuếch tán ra, ngưng tụ thành long mã cùng thần quy, long trên lưng ngựa hé ra Hà Đồ. Thần quy trên lưng cũng có lạc thư, vô số đồ ảnh biến ảo không chừng, vô tận bí văn tràn ngập cả hư không. Không gian xung quanh phong vân sắc, yêu sư Côn Bằng lúc này cũng khống chế vô số tinh thần không gian. Minh Hà lão tổ trong tay pháp quyết đánh ra, không gian trống rỗng xuất hiện một cái Minh Hà vô biên vô hạn, giảo toái một mảnh khôn cùng không gian hóa thành hư không, mang theo không gian cái khe tối đen lan tràn tới phía chân trời. Không gian run rẩy, phá thanh chấn kinh thiên địa, sát khí bốc lên, một kích ba người này liên thủ. Uy lực đã tuyệt đối khủng bố, cả không gian lực lượng lần lượt tồi phá hư không, cả hư không hóa thành hỗn độn, lập tức điên cuồng thổi quét trên người thọ Phật. Vô cùng tận thọ Phật thúc giục vô số Phật ấn Phật quang đại thịnh, nhưng cũng là ở ba người Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ liên thủ, lập tức cả không gian bị ba người Đế Tuấn làm cho vặn vẹo. Chết đi! Đế Tuấn hét lớn một tiếng, không gian đột nhiên tinh quang tiết ra ngoài, hư không nứt toác, giống như vô số hắc động nứt toác. Không gian khôn cùng nhất thời kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng phát ra tiếng vang, cuối cùng nổ mạnh. Lập tức, vô cùng tận thọ Phật khổng lồ, trống rỗng một mảnh, thân hình lập tức hóa thành không gian mảnh nhỏ, một đạo nguyên thần bị kim mang bao vây rơi vào Định Thần bảng. Vô cùng tận thọ Phật tiến nhập Định Thần bảng, Tây Phương giáo kim cương phục ma trận hoàn toàn tan rã, các cường giả lúc này vây công về phía Tây Phương giáo. Lúc này, Minh giới, Thiên đình, Tây Phương giáo, tam trận đã phá, núi non khôn cùng từng tiếng bạo liệt vang vọng, yêu tộc, vu tộc, kỳ lân tộc, xiển giáo, tiệt giáo, long tộc cường giả các thế lực lớn vây công, thiên đình, minh giới cường giả một đường ngã xuống. Bên trong thiên đình, trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên, kim quang yết đế, ngân đầu yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, ma hà yết đế, nhân thánh đại đế, chiêu thánh đại đế, sùng thánh đại đế, huyền thánh đại đế. Nguyện Thánh Đại Đế, nam đầu lục tinh quân cường giả nhất nhất ngã xuống, cũng không có người có thể nhập Định Thần bảng, nguyên bản thiên đình có thiên vị, ngã xuống không thể có tên ở Định Thần bảng, không giống như Giao Cơ tiên tử, ở thiên đình cũng không có thiên vị, lại ở Định Thần bảng có kỳ danh, lúc này mới có thể vào được bên trong Định Thần bảng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tây Phương Giáo, lúc này các thế lực lớn liên thủ, Nam Mô Bảo Ánh Phật, Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam Mô Bà Lưu Kia Phật, Nam Mô Kia La Duyên Phật, Nam Vô Công Đức Hoa Phật, Nam Mô Tài Công Đức Phật, Nam Mô Thiện Du Bức Phật, Nam Mô Cây Đàn Hương Quang Phật, Nam Mô Mani Chẳng Phật, Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật, đều đã ngã xuống. Chúng Phật ngã xuống, chỉ có Nam Mô Tài Công Đức Phật, Nam Vô Công Đức Hoa Phật tiến nhập định thần bảng, mà người khác toàn bộ thân thần câu diện. Lui, mau lui lại. Nam Mô Thanh Tịnh Hỷ Phật, Nam Mô Bỉ Lô Thi Phật, Nam Mô Bảo Tràng Vương Phật, Nam Mô Phật Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Quy Chân Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Long Tôn Vương Phật, Nam Mô Tinh Tiến Thiện Phật. Chờ Tây Phương Giáo cường giả, nhìn thấy không thể cứu vãn, căn bản không thể đối kháng các thế lực lớn, cho nên nhất thời thối lui. Đi nhanh lên. Người còn lại của thiên đình, minh giới cũng cấp tốc bạo lui, không người nào dám đối kháng. Vương Mẫu sắc mặt vô cùng tái nhợt, cũng hoảng sợ trở ra, Tố Sắc Vân giới kỳ bị Nhạc Thành lấy đi, căn bản không còn cái gì dựa vào. Đuổi theo. Thương Long Lão Tổ hét lớn, cường giả các thế lực lớn đuổi theo không bỏ. Lúc này, các thế lực lớn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trên không chi gió dục mây vần, thiên đình, Tây Phương Giáo, minh giới thẳng đến thiên đình mà chạy. Nhạc Thành thấy thiên đình đã tan tác, đại cục đã định, cũng chỉ kém bước cuối cùng, vẫn chưa có lộ diện Ngọc Đế. Cả chiến trường, lúc này cường giả rơi xuống nhiều vô số kể, có thể tiến vào bên trong định thần bảng, cũng không đáng kể, đa số đều thần hình câu diện. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thành kinh nghiệm giết chóc cũng phải nhướng mày. Chỉ sợ lúc trước Vu Yêu đại chiến, Long Phượng đại chiến cũng không bằng. Nhạc Thành, bọn hắn lui. Tam Tiêu Tiên Tử tới bên người Nhạc Thành nói. Chúng ta đuổi theo. Nhạc Thành trả lời, thân ảnh hóa thành lưu quang đuổi theo, đại cục đã định, chính mình cũng nên hoàn thành bước cuối cùng. Bên trong một mảnh hỗn loạn, thiên đình, minh giới, Tây Phương Giáo mọi người chạy trốn, căn bản là vô lực đối kháng, cũng không có tâm đối kháng nữa. Không ngừng có người rơi xuống, yêu tộc, vu tộc, xiển giáo. Tiệt giáo, cũng đều có người rơi xuống, chính là cùng thiên đình, Tây Phương Giáo, minh giới so sánh ít càng thêm ít. Nhạc Thành quanh thân kinh hồng thu liễm, thân ảnh xuất hiện ở trong đám người, mỗi một lần ra tay, đều có người của thiên đình, minh giới, hoặc Tây Phương Giáo rơi xuống. Một đường chém giết, cả trung quân thiên lúc này đều là thiên hôn địa ám, cũng không biết qua bao lâu, phía chân trời đã xuất hiện một mảnh cung điện liên miên, rốt cục tới thiên đình rồi. Chết đi! Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra. Một đạo trưởng ấn trống rỗng đánh chết minh giới tiên quân. Đánh chết mấy người này, ánh mắt Nhạc Thành nhìn phía trên, Vương Mẫu đang bị mấy thiên tướng hộ tống cấp tốc bỏ chạy. Nhạc Thành trong mắt hàn mang chợt lóe, thân thể cao lớn đánh ra thần thông không gian, pháp quyết đánh ra mấy đạo màu xanh khí kình từ trong tay bắn ra, xuyên thấu không gian, lập tức đã rơi vào thân hình mấy tên thiên tướng kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.